Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1912, giết thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ gia nhập Thanh Huyền Tông, từng bị lão tổ nhà họ Ô uy hiếp thu nhận làm lưu đình. Huyết hải thâm thù đó, một cơn lửa giận lập tức bùng lên, sát ý cũng không kiềm chế được. Nếu không phải nhà họ Ô, thì mẹ anh làm sao lại thê thảm như vậy? Làm sao lại gặp những tai họa sau này? Tất cả người nhà họ Ô đều đáng chết. Đúng thế, Ô Tử Tuấn cười thích thú. Tôi họ Ô, chính là giống như trong lòng anh nghĩ. Tổ tiên nhà họ Ô tôi chính là một trong 10 gia tộc lớn sáng lập Thanh Huyền Tông. Bố của tôi, Ô Kiếm Phong là trưởng lão nội môn. Anh trai tôi là thiên tài trong top 1000 của bảng xếp hạng Thanh Huyền. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Ô Tử Tuấn cười. Bây giờ muốn tránh đường rồi. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng sầm xuống. Muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười. Ai nói tôi muốn tránh đường? Ô Tử Tuấn phát hiện có gì không đúng. Lạnh mặt. Anh có ý gì? Diệp Bắc Minh giơ tay. Một luồng sức mạnh khủng bố ập đến. Ô Tử Tuấn vẫn chưa phản ứng kịp. Đã bị luồng sức mạnh này trực tiếp hút đến. Anh tóm chặt cổ họng của Ô Tử Tuấn. Hai chân lơ lửng rời khỏi mặt đất. Khó thở, kinh sợ, cảm giác cái chết ập đến. Ô sư huynh, nhóc con, mày thả Ô sư huynh ra. Vẻ mặt của mười mấy đệ tử Thanh Huyền Tông bỗng biến sắc. Diệp Bắc Minh dồn lực vào cổ tay. Rắc, một tiếng giòn tan. Cổ họng của Ô Tử Tuấn trực tiếp vỡ nát, bỏ mạng tại chỗ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu, lấy chút lãi từ mày trước. Cái gì? Vãi, cách trương,